bước ra vườn giật nắng long lanh, hoa cá ngàn mùa sắc thắm. Chờ người đến đây, tim em ngất ngây, đắm say tình này. Sương đêm lấp lánh nụ hoa, người đến bên em bao khao khát đam mê, tình yêu ta như áng mây hồng. Cầm tay và nói với nhau tiếng yêu đầu, còn chờ chi hỡi anh? Này người yêu sao không vội mau tới đây? Biết chăng khi tình yêu lên ngôi và em mãi mãi mong chờ, dù có chia xa ta vẫn đêm ngày chờ mong ngóng tin nhau. Buổi sớm tinh mơ em đêm em bước ra vườn giật nắng long lanh, hoa cá ngàn muôn sắc thắm. Chờ người đến đây, tim em ngất ngây, đắm say tình này. Chào đến anh, này người yêu xin đừng đi nhé anh. Có em đây dâng tình yêu đến anh, và em mãi mãi yêu người. Dù có phong ba, ta vẫn đêm ngày chờ mong đến mai sau. Những ước mơ xanh em đêm em nhớ thương người giật nắng long lanh. Em bước ra vườn giật nắng long lanh, hoa cá ngàn.